Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, kiếp. Đối với thế giới thụ phương hướng một ngón tay, tại nó rễ cây phía dưới, cái kia một mảnh bảy màu lộng lẫy hồ nước, đột nhiên lật lên sóng lớn, hóa thành bảy màu mưa ánh sáng, rơi vào tiên thiên cây táo đỏ trên thân. Cái này nước là tinh khiết tiên thiên chi khí biến thành. Bởi vì trường kỳ tiếp xúc thế giới thụ, càng là có một tia tạo hóa khí, ẩn chứa đại lượng sinh cơ, vốn có chút khô héo vẻ tiên thiên cây táo đỏ. Tại hấp thu thất thải quang sau cơn mưa, lập tức thẳng tắp lên, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Cái này thế giới thụ, chung quy vẫn là có chút dùng. Nhìn thấy tràn đầy vô cùng tiên thiên cây táo đỏ, Phong Tử Thần cao hứng nhẹ gật đầu, đối với thế giới thụ biểu thị khẳng định. Đi, lễ vật đã chuẩn bị đầy đủ, Phong Tử Thần đã không lưu tại nơi này cần phải. Chợt lấy ra Hồng Mông Đạo Chuông, hóa thành tiên thiên lưỡng nghi chi khí, rời đi Tam Tiên Đảo, Đông Hải Long Cung, Thủy Long Điện. Làm Phong Tử Thần chạy tới nơi này thời điểm, Thủy Long Long Quân, không, Thủy Long Long Tôn đã cung kính bồi tiếp một thời gian dài. Hiện tại, hai người đều là đại la cấp độ vĩ đại tồn tại. Đối với thiên địa ở giữa khí cơ đặc biệt mẫn cảm. Sớm tại Phong Tử Thần dự định muốn tới Đông Hải lúc, Thủy Long Long Tôn liền sinh ra cảm ứng, cho nên sớm chờ đợi ở đây. Long Tôn, chúc mừng, tung người một cái, Phong Tử Thần liền đến Thủy Long Long Tôn trước mặt. Cười hướng thần chúc mừng nói, đạo hữu khách khí. Thủy Long có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn lại đạo hữu cùng nhân tộc công lao. Ngày khác nhân tộc nếu là gặp nạn, Thủy Long tất nghĩa bất dung từ. Chắp tay, Thủy Long Long Tôn sắc mặt trịnh trọng nói. Ngày ấy, thần nhận Phong Tử Thần trên thân. Cái kia cỗ không biết sợ khí thế lây nhiễm. Phát giác được tự thân không đủ. Lại từ trên người nhân tộc, cảm nhận được không ngừng vươn lên tinh thần. Từ đó làm cho tự thân thăng hoa. Triệt để minh ngộ đại la đạo, chứng đạo đại la kim tiên. Chính vì vậy, Thủy Long Long Tôn cùng nhân tộc kết xuống đại nhân quả. Về sau như lại nghĩ thêm gần một bước, cần phải hiểu rõ này nhân quả. Cho nên, nhìn thấy Phong Tử Thần về sau, thần mới có thể như vậy bảo đảm nói. Long Tôn không cần như thế. Đợi cho ngày sau nhân tộc đại kiếp bộc phát, Long Tôn có thể hộ đến Thất Diệu Châu chu toàn. Vì nhân tộc lưu lại một chút hạt giống, mà đối đãi tương lai, ta liền vừa lòng thỏa ý. Nghĩ, Phong Tử Thần nói, lấy yêu tộc thực lực mà nói, như thật quyết tâm muốn tiêu diệt nhân tộc, thánh nhân ra mặt, đều chưa hẳn có dùng. Thêm một cái đại la kim tiên, chỉ là thêm một cái pháo hôi thôi, không thay đổi được cái gì, còn không bằng nhường thần bảo hộ Thất Diệu Châu nhân tộc, giảm bớt nhân tộc tổn thất. Cho sau này nhân tộc, lưu lại một tia hy vọng. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần Thủy Long vẫn còn, tuyệt sẽ không nhường Thất Diệu Châu nhận mảy may tổn thương. Thủy Long Long Quân vội vàng bảo đảm nói. Long Tôn nói quá lời, như thấy chuyện không thể làm, vẫn là muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng. Cười khổ, Phong Tử Thần khuyên nhủ, chỉ là nửa cái thành đạo nhân quả. Liền nhường Thủy Long Long Tôn đánh đổi mạng sống đại giới. Khó tránh khỏi có chút qua. Hả, không biết nhân tộc có gì đại kiếp, làm cho đạo hữu đều sinh ra dự cảm không tốt. Gặp hắn nói như vậy nghiêm trọng, Thủy Long Long Tôn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Phong Tử Thần hiện tại lời nói, tựa như tại an bài hậu sự, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với nhân tộc vượt qua đại kiếp nắm chắc không lớn. Thế nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân tộc tại không lâu sau đó, còn sẽ có hai tôn đại la kim tiên xuất thế, đến lúc đó, tăng thêm thần cùng Phong Tử Thần, nhân tộc hết thảy có 5 tôn đại la kim tiên, lại là cái gì dạng đại kiếp, có thể để cho 5 tôn đại la kim tiên đồng thời vẫn lạc. Tại Thủy Long Long Tôn trong trí nhớ, gần nhất một lần đại la kim tiên tập thể vẫn lạc sự kiện. Hay là Đông Hoàng Thái Nhất, xuất thủ hủy diệt Tử Phủ Châu thời điểm. Trừ cái đó ra, Hồng Hoang đã rất lâu, không có đại la kim tiên vẫn lạc. Ta cũng không biết, nhưng ta mỗi lần nhớ cùng nhân tộc tương lai, đều biết cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Khắp nơi đều tràn ngập tử vong chi ý, nhường ta sinh ra không rõ chi niệm. Lắc đầu, Phong Tử Thần biểu thị mình cũng không rõ ràng. Hiện tại, Vu Yêu hai tộc xung đột còn chưa tăng lên, nhân tộc cũng không có leo lên Hồng Hoang Đại Võ Đài. Yêu tộc đương nhiên sẽ không đem nhân tộc để ở trong mắt, càng sẽ không phát hiện nhân tộc chỗ đặc thù. Hắn sao có thể gặp người liền nói nhân tộc kiếp đến từ yêu tộc? Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Mà lại, ta từng cùng Thái Thanh Thánh Nhân từng có giao lưu. Thần trong lời nói tựa hồ đã từng để lộ ra, nhân tộc tương lai sẽ có một hồi đại kiếp. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần tiếp tục nói bổ sung. Hắn đây cũng không phải là tại nói mò. Thái Thanh Đạo Nhân vì thu hắn làm đồ, từng ra hiệu sẽ tại nhân tộc đại kiếp bên trong che chở với hắn. Nhân tộc nếu là vô sự, thần tại sao lại nói như thế? Cái này không phải liền là theo mặt bên cho thấy nhân tộc tương lai sẽ có đại kiếp sao? T. Theo đạo hữu lời nói, nhân tộc kiếp nạn này hẳn là không thể coi thường. Bất quá, đạo hữu cũng không cần lo lắng quá mức. Nhân tộc phía sau còn có nữ oa nương nương tại. Đạo hữu đều có thể cảm giác được sự tình. Nghĩ đến nương nương hẳn là sớm đã đoán trước, tất đã an bài thỏa đáng. Nhân tộc lần này hẳn là hữu kinh vô hiểm. Đạo hữu lại thoải mái tinh thần đến. Nghe hắn kiểu nói này, Thủy Long Long Tôn bị cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể qua trong giây lát, thần liền nghĩ đến nhân tộc hậu trường, không khỏi buông lỏng xuống. Hy vọng như thế đi. Cùng Thủy Long Long Tôn lạc quan khác biệt, Phong Tử Thần đối với nữ oa xuất thủ tương trợ, không ôm mảy may hy vọng. Nhân tộc đại kiếp liên quan đến Vu Yêu quyết chiến, phía sau có thánh nhân tại chủ đạo, coi như nữ oa có lòng xuất thủ tương trợ, có thể thánh nhân chưa chắc sẽ cho phép. Dùng ít địch nhiều, nó kết quả có thể nghĩ. Đạo hữu yên tâm, nữ oa nương nương dù sao cũng là nhân tộc thánh mẫu. Nhân tộc gặp nạn, nương nương há có mặc kệ lý lẽ. Thấy Phong Tử Thần vẫn như cũ mặt mũi vẻ u sầu, Thủy Long Long Tôn cho là hắn đang lo lắng nữ oa sẽ không xuất thủ. Thế là mở lời an ủi nói. Là được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta không đàm luận những chuyện này khiến người mất hứng sự tình. Long Tôn chứng đạo đại la, Kim Tiên, còn muốn hảo hảo chúc mừng một phen. Vật này chính là ta một điểm tâm ý. Còn mời Long Tôn nhận lấy. Nói xong, Phong Tử Thần đem ẩn chứa thủy chi ma thần ấn ký, hỗn độn nguyên thạch lấy ra, đưa cho Thủy Long Long Tôn. Thật là tinh khiết thủy chi đại đạo. Cỗ khí tức này là hỗn độn ma thần. Nhìn qua Phong Tử Thần trong tay hỗn độn nguyên thạch, cảm giác được cái kia mênh mông thủy chi đại đạo, Thủy Long Long Tôn không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói. Không sai, đây là thủy chi ma thần ấn ký, là ta ngày xưa theo bàn cổ cơ duyên bên trong chiếm được. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần giải thích nói. Về phần hỗn độn ma thần ấn ký lai lịch, Phong Tử Thần đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Dù sao trong Hồng Hoang, đã có không ít người biết hắn được bàn cổ truyền thừa. Hắn dứt khoát liền đem hết thảy đều đẩy lên bàn cổ truyền thừa trên thân. Dù sao, bàn cổ mạnh như vậy, không cần nói cỡ nào không hợp thói thường sự tình, chỉ cần bọc tại thần trên thân, đều có thể giải thích thông. Huống hồ, Phong Tử Thần vốn là tại Bất Chu Sơn đạt được ma thần ấn ký, miễn cưỡng có thể cùng bàn cổ dính líu quan hệ, cũng không thể coi là nói dối. Đạo hữu gặp gỡ, thật sự là càng ngày càng nhường người ao ước. Ao ước nhìn hắn một cái, Thủy Long Long Tôn có chút ít cảm khái nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.